King of Death, chương 54, C54, Gia Ca thất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã lâu rồi không gặp. Thằn lằn phun lửa, vừa nói ánh mắt gã bắt đầu đảo đến Hiro. Đúng hơn là thanh kiếm trên tay cậu. Nụ cười trên mặt gã càng thêm quái dị. Và rất hân hạnh lại được gặp mặt vị thánh nữ. Sama kia, Diablo. Lúc này thanh kiếm trong tay Hiro bỗng sáng lên. Một giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm vang lên. Cút đi, tên dơ bẩn. Giọng nói không làm Diablo tức giận, gã cười châm chọc. Dơ bẩn, ha ha, ta với ngươi đều là cùng một loại. Ngươi cũng chẳng cao quý hơn ta là bao đâu. Đến cuối cùng ngươi cũng bị hắn phong ấn lại đấy thôi. Diablo, gã đó nở một nụ cười kinh dị làm Hiro sởn cả gai ốc. Cứ như cậu bị một thực thể khủng bố nào để ý, cảm giác đấy nó không dễ chịu một chút nào. Gia Ca, người được chào hỏi thì nhăn mặt, gã trầm giọng nói. Rác rưởi, kẻ như ngươi không đủ tư cách nói lời chào với ta đâu. Nhất là thứ khốn kiếp đáng nguyền rủa như ngươi Diablo. Gia Ca, mặc dù bị xúc phạm nhưng gan à phải gọi là Diablo. Vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt. Gã cười với nụ cười khiến kẻ khác khó chịu chỉ muốn đấm cho một phát vào mặt gã. Ánh mắt Diablo lập lòe cùng. Thanh âm mang theo vài phần mỉa mai vang lên. Đúng, ta đúng là không đủ tư cách chào hỏi ngươi. Chỉ những kẻ bị phản bội đáng thương như ngươi mới có tư cách chào hỏi với ngươi thôi, ha ha ha. Bị cả long tộc và cả thế giới quay lưng truy sát. Thật đáng thương, thật tội nghiệp Gia Ca, Sam, Diablo, combo giọng nói mỉa mai. Sát muối đúng nỗi đau cùng vài từ cố ý kéo dài là đã quá đủ để kích phát sự phẫn nộ trong lòng Gia Ca. Well, một pha đá đều thấm thía đến từ Diablo. Cầm miệng, Gia Ca, bị nhắc lại nỗi sỉ nhục. Gia Ca nóng máu gầm lên. Một quyền nện tới Diablo. Nhưng như đã dự đoán từ trước, Diablo tung người né qua cú đấm có sức phá hủy kinh khủng đó. Lập tức trên tay ánh sáng lóe lên một vệt chém đen ngòm bắn ra. Keng một tiếng, ánh kiếm va chạm với lớp vảy rồng của gan nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ rồi lập tức liền lại. Diablo trên mặt vẫn treo nụ cười. Gã không quên châm chọc Gia Ca. Thật đáng thương. Ha ha ha, sức mạnh ngươi đã suy yếu đến mức mà không thể chạm vào được ta sao? Diablo, đúng vậy. Tuy sức mạnh của ta suy yếu nhưng... Gia Ca, nới đến đây. Gia Ca nở nụ cười. Ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ khát máu. Cũng đủ đùa một vài thằng ngu đến chết đấy Diablo. Gia Ca, biểu cảm cười cợt trên mặt Diablo thu lại. Theo giọng của gã rơi xuống không gian yên tĩnh như chết vậy. Bầu không khí như nặng nề như đọng lại trong đây làm người khó thở. Sát khí cùng uy áp đã bắt đầu lộ ra không kiêng dè. Không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Khẩn trương đến cực hạn. Như chỉ cần người kia có một động tác sai lầm thôi là kẻ này lập chớp lấy thời cơ tức sẽ triển khai tấn công. Lúc này đột biến bỗng nhiên xuất hiện. Trên cơ thể của Gia Ca bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đen. Cả cơ thể gã như nặng trĩu vậy. Ánh mắt cũng bị mù trong một khoảng thời gian ngắn. Thầm giật mình, gã lập tức lùi về sau. Một chiếc khiên ma pháp được phóng ra. Nhưng đã muộn, khi ánh đen lóe lên Diablo đã hành động. Chiếc cánh xương xòe ra. Một luồng hắc ám phun trào. Đôi cánh xương vỗ một cái không gian như bị chấn động. Diablo đã biến mất ở chỗ gã đứng. Tiếp theo tốc độ của gã nhanh đến kinh người như là dùng dịch chuyển đến sau lưng Gia Ca. Sát khí bùng nổ, một cú chém mang theo sức mạnh kinh hồn được bắn ra. LT, Dark Terrorist, GT, Diablo, hắc ám khủng bố, ánh kiếm lóe lên, một nguồn năng lượng xé rách không gian chém thẳng tới lưng Gia Ca. Mặc dù sức phòng thủ của gã rất mạnh, nhưng nó không phải vô địch, một kiếm này đã tổn thương đến gã. Sau lưng Gia Ca đã rách một mảng da thịt, máu màu hoàng kim trên người gã đã róc rách chảy xuống. Cùng lúc đó ma pháp không gian của Hiro khởi động, LT, Blink, GT, Hiro, cả cơ thể Hiro biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện trên đầu Gia Ca, Hiro gầm lên, Lượng mana ồ ạt truyền vào thánh kiếm. Ánh sáng hoàng kim chói mắt bộc phát như một mặt trời mini vậy. Luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ không gian ầm ầm vỡ nát một kiếm kinh khủng bổ xuống. LT, Light of Indignation. GT, Hero, Quang Minh Phẫn Nộ, Oanh. Sau lần bị thương do Diablo gây nên Zaka vẫn chưa thể lấy lại tinh thần do ma pháp nguyền rủa mà gã dính phải nên một kiếm này gã chỉ có thể tránh chứ không. Cứng đối cứng được, nhưng tốc độ Hero là quá nhanh. Zaka chỉ kịp lách sang được một phần cơ thể mà kỹ năng đã bổ xuống. Lông tóc Zaka dựng đứng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo xông lên đầu. Chỉ thấy kiếm bổ xuống một phần bả vai trái đã bị gọt xuống. Cùng với vụ nổ của kỹ năng hất văng Zaka ra xa. Nhưng không chỉ như vậy, một kiếm bổ xuống mặt sàn đá lập tức vỡ nát. Uy lực sóng xung kích làm cả dungeon gần như sụp đổ. Ầm, rắc rắc, Hero mặt không cảm xúc nhìn cánh tay cậu chém xuống. Cậu nâng mũi kiếm vẫn đang lập lòe năng lượng lên chĩa thẳng tới Diablo trầm giọng nói. Viên đá kia là của tôi. Tất cả kẻ khác không được nhúng chàm vào. Hero, Diablo hơi sững người sau đó nở nụ cười quỷ dị. Giọng nói gã vang lên. Cậu nói nó của cậu, thì nó chắc chắn sẽ là của cậu thật sao? Diablo, Hero gật đầu mặt không biến sắc. Và rồi ma khí bốc vùn vụt xung quanh người Diablo như là một làn khói đen không thể nhìn thấy gã. Chỉ thấy được hai điểm đỏ lập lòe. Uy áp cùng sát khí ầm ầm bộc phát như một ma thần phẫn nộ gầm thét. Giọng nói đầy lạnh lùng phát ra. Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy thì xem kẻ nào mới là người cười đến cuối cùng. Diablo, cách chương.